Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 109, Ma Pháp Sư Bét Bảng 08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Joy không biết vị trí cụ thể nên hắn chỉ có thể chia người ra lần tìm từng nơi. Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng động gần đó. Lúc Joy chạy đến liền nhìn thấy hình ảnh một cô gái đang cầm thanh kiếm chọc chọc vào mặt tên ác ma đang nằm dưới đất. Tại sao cô ta lại ở đây? Sở Ly nhìn thấy Joy thì lập tức vẫy tay. Xin chào, cậu cũng đi dạo đêm sao? Joy nhìn thanh kiếm trong tay cô gái. Ánh mắt có chút lóe sáng. Nhìn màu sắc của nó không giống như hắn từng thấy lắm. Nhưng hình dáng thì đúng nó rồi. Joy không vòng vo mà nói thẳng. Tôi muốn thanh kiếm đó. Cô ta nhất định chưa biết giá trị của thanh kiếm. Phải tìm cách lấy lại nó. Sở Ly nhìn thanh kiếm ánh lên từng tia sáng màu trắng trong tay. Lại nhìn sang chỗ Joy. Joy đang suy nghĩ tìm cách lại nghe cô gái đồng ý một cách dễ dàng. Ta cướp được thì là của ta. Muốn cho ai mặc ta. Chấm, thật sao? Ký chủ, cô phải đưa thanh kiếm này cho nam chính. Chỉ cần từ nay sáng trưa tối cậu phải đi AN cùng tôi là được. Được thôi, còn hệ thống đang la hét muốn ân AN cản hành động của Sở Ly. Nhưng cái điều kiện kiểu gì vậy? Biết ngay là cô ta không tốt bụng như vậy mà. Sở Ly nói rồi tắt hệ thống đi. Hệ thống, không được, nó nhất định phải nói chủ nhân bỏ cái chức NA ân này đi. Tức muốn chết rồi, bên kia Joy đã chấp nhận điều kiện của Sở Ly. Thanh kiếm ngay lập tức được ném về phía hắn. Joy đưa tay bắt lấy. Sau khi thanh kiếm chạm vào tay Joy lập tức đổi sang ánh sáng tím nhàn nhạt. Con ác ma này cậu xử lý nhé. Tôi về đây. À, ngày mai phải tới đón tôi đi AN sáng đấy. Sở Ly nói rồi rời đi để lại Joy với những nghi hoặc. Thấy đã đến giờ nhưng cô bạn cùng phòng vẫn chưa thức dậy. Maria không biết có nên gọi cô hay không thì nghe thấy tiếng đập cửa. Nhìn thấy trước mặt là tử tước Victory Joy. Maria lập tức hoảng hốt. Mặc dù trong trường học có luật lệ giữa các học viên đều có địa vị ngang nhau nhưng Maria vẫn đưa tay lên ngực hành lễ theo thói quen. Kali đâu? Joy lên tiếng hỏi. Kali, cậu ấy còn đang ngủ ạ? Joy nhíu mày. Giờ này rồi còn ngủ. Cô ta có tính lên lớp không vậy? Hắn ở dưới chờ cô ta đổi lại cô ta lại vẫn chưa thức dậy. Joy không thèm hỏi mà lập tức đi tới phía phòng ngủ. Cửa phòng vậy mà không khóa. Nhìn cô gái đang ngủ trên giường lông mày Joy nhíu càng chặt. Hắn ta đi đến muốn gọi cô. Nhưng khi muốn há miệng lên tiếng lại đột nhiên chần chừ. Hình như hắn không nên làm như vậy. Joy không biết tại sao lại nảy ra suy nghĩ này nữa. Mà Maria thích đang trố mắt ngạc nhiên bên ngoài cửa. Cô ta không ngờ tử tước Victory Joy lại có hành động tự ý xông vào phòng người khác một cách lỗ mãng như vậy. Lại còn là phòng của một cô gái. Joy còn đang suy nghĩ có nên gọi Kali dậy hay không thì người trên giường đã tỉnh lại. Cô gái nhìn thấy Joy cũng không tỏ ra bất ngờ. Còn hỏi hắn ta mấy giờ rồi. Cô gái mới ngủ dậy với mái tóc đen dài xõa trên vai làm Joy có chút ngây ngần. Không phải tóc đen là xấu xí nhất sao? Sao đột nhiên hắn lại thấy nó cũng không đến nỗi nào? Sau mấy giây ngơ ngác thì Joy cũng bừng tỉnh lại. Hắn nhắc nhở cô gái nhanh lên rồi đi ra ngoài. Còn Maria dưới ánh mắt của Joy đã lặng lẽ rời đi trước. Bởi vì Sở Ly dậy muộn nên hầu hết mọi người đều đã AN xong và lên lớp. Ngày mai cô có thể dậy sớm không? Vì cô mà chúng ta trễ rồi. Chút nữa Harry sẽ không tha cho chúng ta. Harry chính là vị ma pháp sư khó tính và nghiêm khắc nhất ngôi trường này. Không lo, tôi bảo kê cậu. Joy âm thầm khinh thường lời cô gái nói nhưng không ngờ hôm nay Harry vậy mà lại thật sự không phạt bọn hắn vì đến muộn. Hắn từng nghe nói Kali là nhờ Harry đặt cách tuyển chọn vào đây. Xem ra cô ta với Harry thật sự có quan hệ. Harry chính là một trong những vị ma pháp sư tài ba nhất vương quốc. Ông trước đây từng là ma pháp kỵ sĩ phục vụ dưới quyền ma pháp vương. Sau này ông ta mới về đây tiếp quản vị trí quản lý học viện này. Ngoài ra ông ta còn giữ chức vị pháp tước, người đứng đầu của pháp hội gây vi, nên ông ta nắm một phần quyền lực nhất định trong hoàng tộc. Tê ước đây, Harry là một trong những người ủng hộ Sako trở thành ma pháp vương đời thứ 12. Nhìn cô gái bên cạnh ngủ ngon lành trong giờ học, Roy cảm thấy có thể sử dụng cô ta để móc nối quan hệ với Harry. Hắn nghĩ cô gái này chắc chắn có hảo cảm với hắn. Vì vậy nên cô mới ra cái điều kiện DAN chung đó. Người như hắn là đối tượng của biết bao cô gái nên chẳng có gì là lạ. Nhưng mà hắn sẽ chỉ lợi dụng cô ta thôi. Hắn còn chưa quên vụ cô ta đánh cướp mình đâu. Mà lúc này cũng có một người ở trong lớp học vẫn luôn quan sát phía Kali và Joy với ánh mắt lo lắng. Chuông kết thúc buổi học reo lên, Sở Ly lập tức tỉnh. Cô đi tới nhà An cùng với Joy liền nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý. Đám đồng bọn của Joy không đi cùng hắn mà ngồi ở một bàn gần đó. Sở Ly vừa ngồi xuống thì nhìn thấy Sako đang bưng thức An đến. Một tên nào đó đưa chân muốn ngáng nam chính nhưng nhận lại chính là một vòng tròn ma pháp lửa đốt chân. Tề ong trường học này có không ít thường dân nhưng Sako lại đang an cơm một mình. Có vẻ như thường dân cũng không muốn chơi với hắn. À, đúng là thiết lập của nam chính mà. Sako đã quen với việc này, an uống vẫn rất ngon lành. Nhưng khi hắn nhìn thấy Kali ở bàn khác đang ngồi với Joy thì bàn tay có hơi dừng lại. Sở Ly và Joy ngồi nhìn nhau. Trên bàn trống không? Cậu không đi lấy đồ AN sao? Tên Joy này tự nhiên lại xưng hô thân thiết hơn với cô làm Sở Ly nhìn hắn. Boss phản diện này lại âm mưu cái gì trong đầu rồi không biết. Không phải cậu nên đi lấy sao? Sở Ly hỏi hắn. Joy trước giờ luôn có người lấy giùm cho nên hắn cảm thấy đấy là điều đương nhiên. Mà Sở Ly lười biếng tất nhiên không có chuyện đi lấy. Cho nên hai người bây giờ đang đỏ mắt nhìn nhau. Cuối cùng Joy là người đứng lên trước. Nhường cô ta một chút. Hắn bây giờ đang cần cô gái này. Đám học viên thuộc hạ của Joy nhìn tử tước đi lấy đồ AN mà trợn tròn mắt. Một tên trong đó là Ba Lam. Thuộc hạ trung thành nhất của Joy. Cậu ta nổi giận vì cô gái kia dám sai sử ngài tử tước nên đứng lên muốn xông tới chỗ cô. Nhưng những người khác đã nhanh chóng ân an lại. Ngài ấy đã nói chúng ta không được xen vào. Cậu muốn chết hả? Lớp học buổi chiều là giờ luyện tập thực hành. Đám người xung quanh đang không ngừng hiện ra các vòng tròn ma pháp. Chỉ có Sở Ly là đứng bất động tại chỗ. Vị ma pháp sư Zegos là người trước đây đã đuổi cô ra khỏi lớp học đang theo dõi cô. Lần trước cô tự ý biến mất khiến ông ta rất tức giận. Nhưng khi ông báo chuyện này với Harry thì ông ta lại lấp liếm qua chuyện. Zegos nhìn cô gái vẫn chưa thực hiện bài tập liền đi về phía cô. Kali, nãy giờ em vẫn chưa làm ra một vòng tròn ma pháp nào cả. Mau thực hiện cho ta xem. Em không làm được. Sở Ly thành thật khai báo nhưng Zegos lại cảm thấy cô chỉ là đang lười biếng. Tại sao người khác làm được mà em lại không? Tại vì người khác là được mà em thì không? Câu đáp trả của Sở Ly thành công làm Zegos tức giận. Không làm được cũng phải làm. Không làm được thì còn làm thế nào? Sở Ly cũng tức giận rồi. Cô thật sự không làm được. Ông ta làm sao mà dai như đĩa vậy? Khi Zegos chuẩn bị dùng biện pháp mạnh với học viên ương bướng này thì Sako xuất hiện đỡ lời cho cô. Thưa ngài, Kali thật sự chưa làm được. Em sẽ hướng dẫn lại cậu ấy cách làm. Mong ngài bớt giận. Cách chương.